Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 199, lời thú nhận ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đã bao phủ khắp vùng hoang dã trong căn nhà tranh đơn sơ. Có ai đó đang nép mình vào góc tường, miệng mấp máy nhưng không ai nghe rõ họ nói gì. Thiếu gia, người đã tìm được rồi. Thuộc hạ của Từ Kính Phủ đang truy sát họ. Cặp anh em này đã mất phần nào lý trí, có lẽ phải đưa về thành để nhờ Lâm công tử xem qua. Loan Ảnh đứng cạnh Tiêu Giác, khẽ giọng nói, đây chính là những người sống sót từ trận chiến Minh Thủy. Trong trận Minh Thủy, đội quân mà Tiêu Trọng Vũ chỉ huy gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong số những phó tướng thân cận, ngoài Sài An Hỉ, không ai sống sót. Những binh sĩ còn sống cũng lần lượt qua đời theo thời gian, và lý do họ chết cũng không còn ai quan tâm. Trận Minh Thủy đã qua 5 năm, và có lẽ ngoài con trai của Tiêu Trọng Vũ, chẳng ai còn bận tâm đến vị tướng quân đã mất ấy, cùng với những âm mưu hiểm độc ẩn sau trận chiến bại danh tiếng kia. Không còn cách nào khác sao? Tiêu Giác cau mày, với tình trạng này, họ e rằng không thể cầm cự đến lúc trở về thành. Ra ngoài quá gấp, nên chúng ta chỉ mang theo thuốc trị thương, không có thuốc an thần hay tỉnh trí. Loan Ảnh lắc đầu, người của Từ Kính Phủ đã truy đuổi họ suốt 7 ngày 7 đêm, không ngừng nghỉ, nên họ mới không chịu nổi. Chiến thuật truy đuổi kiểu này đúng là vắt kiệt sức lực, đặc biệt là khi bị dồn ép không ngừng nghỉ như vậy. Tiêu Giác suy nghĩ một chút, rồi tháo túi thơm bên hông ra. Đây là túi thơm mà Hỏa Yến đã đưa cho hắn do Bạch Dung Vi nhờ nàng gửi, bên trong có một lá bùa hộ thân và một ít thảo dược. Nghe nói, thật dược này giúp an thần, Tiêu Giác đổ thảo dược ra tay, đưa cho Loan Ảnh. Đưa cho họ ngự thử, tối nay nghỉ tại đây, không di chuyển nữa. Tìm nơi khác để họ nghỉ ngơi một đêm. Loan Ảnh nhận lệnh, việc truy tìm chứng cứ liên quan đến vụ án Minh Thủy và Từ Kính Phủ đã kéo dài quá lâu. Nhưng giờ cuối cùng Tiêu Giác cũng tìm được hai nhân chứng còn sống. Đây là điều không dễ dàng. Điều này chứng tỏ rằng Tiêu Giác ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ sức đối đầu với Từ Kính Phủ. Ví dụ như lần này, trong cuộc đua giành người, hắn đã giành chiến thắng. Nơi này không thể lưu lại quá lâu. Họ nhanh chóng tìm một gia đình ở ngoại thành để trú ngụ, cả nhóm cùng cặp anh em mất trí tạm thời nghỉ ngơi. Sixo và Phino đứng gác trước cửa phòng của hai người kia để phòng bất trắc trong đêm. Loan Ảnh ra ngoài dò la tin tức, đêm ở ngoại ô thường lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa thu, nơi cách xa nhân gian, ánh trăng trắng sáng, chiếu lên cánh đồng hoang vu, tựa như dòng nước bạc chảy, làm tăng thêm cảm giác cô tịch. Tiêu Giác thực ra không thích trung thu. Đối với hắn, ngày trung thu luôn gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp. Trăng càng tròn đầy, càng khiến lòng người thêm cô đơn. Hàng năm, vào dịp này, hắn luôn khó ngủ. Khi còn ở trong quân doanh, hắn có thể xử lý công văn đến nửa đêm. Nhưng giờ khi trở lại Sóc Kinh, hắn không thể làm gì cả. Hắn cúi xuống nhìn chiếc túi thơm trên tay. Thảo dược bên trong đã được lấy ra, chỉ còn lại một lớp vải mỏng, bên trong là một lá bùa hộ thân nhỏ xíu. Hắn nghĩ ngợi rồi quyết định mở túi ra, định nhét lại lá bùa. Túi thơm này do người hầu nhà họ Tiêu thêu, nhưng lụa và họa tiết lại do Bạch Dung Vi tự tay chọn. Bạch Dung Vi luôn rất cẩn thận trong những việc như thế này, nên túi thơm được làm vô cùng tỉ mỉ. Ngón tay Tiêu Giác chạm nhẹ vào lớp vải lụa, cảm giác lành lạnh như ánh trăng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ngón tay hắn chạm vào một điểm sần sùi thô ráp bên trong. Cái gờ nhỏ này trên lớp vải lụa phẳng mịn trông thật khác biệt. Hắn cúi xuống, lật mặt trong của túi thơm ra. Mặt trong của túi hiện lên trước mắt Tiêu Giác. Túi thơm này được thêu hai lớp. Lớp bên trong là một dải vải đen đơn giản, không có hoa văn. Nhưng trên lớp vải đen này, có một hình ảnh méo mó của một cây sừng cong màu vàng nhạt, đường thêu siêu vẹo, không rõ đó là gì. Tuy nhiên, rõ ràng là người thêu nó có tay nghề rất tệ, ngay cả đường chỉ cũng chưa được cắt gọn. Nói thế nào nhỉ, bên ngoài túi thơm là hình ảnh của con mãng xà đen, còn bên trong là cây sừng vàng kỳ lạ này, hoàn toàn không khớp với nhau. Đây là chuyện gì? Tiêu Giác nhướng mày, tay nghề của Bạch Dung Vi tốt hơn thế này nhiều. Còn các nữ tỳ nhà họ Tiêu, nếu thêu như thế này, chắc chắn sẽ bị đánh đòn. Túi thơm này là do Hỏa Yến đưa cho hắn, và trong nhà họ Tiêu, người duy nhất có thể thêu tay kém như vậy, ngoài đại tiểu thư họ Hòa ra, thì không còn ai khác. Tiêu Giác xoay xoay chiếc túi thơm trong tay, cố tìm thêm dấu vết khác mà Hòa Yến có thể để lại. Nhưng không, ngoài cái sừng vàng nguệch ngoạc kia, nàng không thêu gì thêm. Khóe miệng Tiêu Giác khẽ giật giật, đây là dùng túi thơm của ta để luyện tay nghề sao? Tiêu Giác tự hỏi, không khỏi buồn cười khi nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, còn là một cách kín đáo như vậy, nếu không phải vì hắn cần lấy thảo dược ra, có lẽ cả đời cũng chẳng phát hiện ra bí mật bên trong. Nhưng làm việc này với mục đích gì? Nếu muốn luyện tay nghề, có thể tìm một tấm khăn vải mà thêu thỏa thích, cần gì phải giấu giếm trong túi thơm như vậy? Hắn cảm giác có một ẩn ý mà bản thân chưa hiểu rõ. Đúng lúc này, từ nơi hoang dã, có tiếng bước chân vang lên. Một thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi tiến tới gần, cười hì hì gọi. Thiếu gia, thiếu niên này là Bạch Hàm, con trai của Loan Ảnh. Gương mặt tuấn tú của cậu bé rất giống mẹ, nhưng do còn nhỏ, đôi má phúng phính khiến cậu trông đáng yêu, ngây thơ hơn. Khác hẳn với tính cách lạnh lùng của Loan Ảnh, Bạch Hàm lại hoạt bát, hồn nhiên, thậm chí có phần nói nhiều. Cậu bé rất quý Tiêu Giác, mặc dù Loan Ảnh đã nhiều lần nhắc nhở con mình phải giữ lễ, không được quá thân mật, nhưng Bạch Hàm chẳng nhớ nổi lời dặn. Tiêu Giác cũng không để tâm đến điều đó, thế nên chỉ cần Loan Ảnh không để ý, Bạch Hàm lại tìm cách bám theo Tiêu Giác. Vừa liếc qua, Bạch Hàm đã nhận ra chiếc túi thơm trên tay Tiêu Giác. Mắt cậu bé rất tinh, dù trời đã tối nhưng vẫn thấy rõ những đường thêu trên vải, liền reo lên. Cây trăng này thêu đẹp thật, trăng, Tiêu Giác thoáng bối rối. Bạch Hàm đầy tự tin đáp, thiếu gia xem đi, màu vàng, hình cong, rõ ràng là mặt trăng mà. Cậu bé tiến lại gần hơn, kiễng chân lên nhìn chiếc túi thơm trong tay Tiêu Giác, rồi không tiếc lời khen ngợi. Đây là nền vải đen, tượng trưng cho màn đêm, còn mặt trăng thêu trên đó là biểu tượng cho ngài, thiếu gia, ngài chính là mặt trăng trong đêm đen, sáng chói và rực rỡ. Cậu bé hạ giọng, hỏi một cách đầy bí ẩn, thiếu gia, có phải đây là cô nương nào tặng cho ngài không? Tiêu Giác, hắn có chút khó chịu, liền thu chiếc túi thơm lại. Không phải, sao có thể không phải được? Bạch Hàm nghi ngờ, nếu không phải cô nương nào đó, làm sao nam nhân có thể thêu được một hình thêu tinh xảo đến thế? Tiêu Giác thoáng nghĩ, không hiểu tại sao Bạch Hàm và Hòa Yến lại có cách đánh giá cái đẹp giống nhau đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hàm còn muốn hỏi thêm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau. Bạch Hàm, cậu bé giật mình, nhanh chóng nấp sau lưng Tiêu Giác, lắp bắp. Mẹ ơi, con ra ngoài đi vệ sinh, tình cờ gặp thiếu gia thôi. Loan Ảnh kéo tay Bạch Hàm ra khỏi lưng Tiêu Giác, mắng. Ta đã nói bao nhiêu lần không được làm phiền thiếu gia, sao ngươi không biết điều vậy? Thiếu gia, xin lỗi ngài, ta sẽ đưa thằng nhóc này về ngay. Nói xong, Loan Ảnh lôi Bạch Hàm đi, để lại Tiêu Giác đứng một mình trên cánh đồng hoang. Ánh trăng chiếu xuống mảnh đất đen tuyền, phủ lên lớp đất một màn sương trắng nhàn nhạt, tựa như tuyết trên bờ sông ở Lương Châu, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Trăng vô tình, nhưng giấc mộng lại có tình. Tiêu Giác khẽ nhếch môi cười, định quay người bước đi, nhưng đột nhiên dừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì. Hắn ngẩng đầu lên, trong ký ức, giữa tiếng cười đùa ồn ào của đám đông, trên sân khấu cao, một thiếu nữ với khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ thỉnh thoảng lại buông những câu chuyện nhạt nhẽo. Bí mật cuối cùng, nàng kiễng chân lên, ghé sát vào cằm hắn, giọng nhẹ nhàng. Ta thích trăng, nhưng mặt trăng không biết điều đó. Ngày nhập cung nhanh chóng đến, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi cũng vào cung, biết được Hòa Yến không đi cùng họ mà sẽ đi với Lâm Song Hạc. Cả hai khá ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ chờ xe ngựa của Lâm Song Hạc tới rồi đưa Hòa Yến lên xe, dặn dò rằng sẽ gặp lại trong cung. Ngồi trên xe, Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, cười nói. Hoài Cần có lẽ sợ muội không hợp với Cảnh huynh và Dung Vi tỷ, chúng ta đều là bạn cũ, ngồi với nhau sẽ thoải mái hơn. Hắn liếc nhìn Hòa Yến, cảm thán, Hoài Cần không về kịp hôm nay quả thật là mất mát lớn cho hắn. Nhìn Hòa muội mặc bộ trang phục nam lộng lẫy thế này, thật sự oai phong lẫm liệt. Hôm nay vào cung, văn võ bá quan chắc chắn không ai có thể làm lu mờ ánh sáng của ta và muội. Hòa Yến đang bận nghĩ chuyện khác, chỉ đáp lại một vài câu qua loa. Lâm Song Hạc thấy vậy, tưởng nàng lần đầu vào cung nên lo lắng, bèn an ủi. Đừng sợ, Hòa muội, có ta ở đây, ta quen thuộc với cung đình lắm, chỉ cần muội không giết người phóng hỏa, mọi chuyện đều có thể nhờ ông nội ta giải quyết. Hắn rõ ràng đã quen làm phiền đến ông nội của mình, giờ kéo luôn Hòa Yến vào câu chuyện của mình. Xe ngựa lăn bánh nhanh chóng, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến cửa cung. Những thị vệ đã quá quen với xe của Lâm Song Hạc. Y cùng Hòa Yến xuống xe, theo sự hướng dẫn của thái giám mà đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Hòa Yến nhập cung. Nếu như kiếp trước ở thời điểm này, có lẽ Hòa Yến sẽ cảm thấy hồi hộp vì sắp được diện kiến hoàng đế, nhận những phần thưởng danh giá. Nhưng sau khi trải qua cái chết, nàng hiểu rõ rằng danh vọng và phú quý đều chỉ là phù vân. Lần này nàng vào cung không phải để mưu cầu tương lai, mà để giải quyết một món nợ từ kiếp trước. Đi qua những hành lang dài của cung điện, bước qua tiền điện, nàng hiểu rằng bữa tiệc cung đình lần này của hoàng đế chỉ nhằm mục đích chúc mừng và khen thưởng công lao. Những người tham dự đều là những nhân vật có địa vị trong triều. Lâm Song Hạc cũng có thể tham gia chỉ vì mối quan hệ của y với Lâm Thanh Tầm và Lâm Mục. Tại tiền điện, đã có không ít người đến. Hỏa Yến nhìn quanh nhưng chưa thấy bóng dáng phu thê Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi. Lâm Song Hạc ghé sát tai nói nhỏ. Chúng ta đi đường tắt, còn như Cảnh huynh chắc đi đường chính nên có thể tới muộn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, Hòa huynh, ta sẽ luôn đi cùng huynh. Lát nữa nếu có ai tới chào hỏi, ta sẽ giới thiệu huynh để kết giao thêm bạn bè. Vừa dứt lời, từ xa có tiếng gọi. Lâm Song Hạc, người gọi không phải là ai khác mà chính là Yến Hà. Y mặc quan phục, bên cạnh là một người phụ nữ có vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng. Không phải là vẻ đẹp nổi bật nhưng lại có sức hút rất riêng. Nàng cúi người chào Lâm Song Hạc. Lâm công tử, đây chính là Hạ Thừa Tú, phu nhân của Yến Hà. Yến Hà là người làm việc tùy hứng, không quan tâm ánh mắt người khác. Tay hắn ôm vai Hạ Thừa Tú, rồi nhìn về phía Hòa Yến, nói. Thừa Tú, đây là người mà ta đã kể với nàng, cũng ghét Hòa như phi như ta. Nhưng bây giờ người ta lại là người của Tiêu Hoài Cần. Hắn quay sang hỏi Hòa Yến, người có muốn làm việc cho ta không? Chưa kịp để Hòa Yến đáp lời, Lâm Song Hạc đã làm ra vẻ chính trực, nghiêm nghị lắc đầu. Không được, làm việc phải có trước có sau, không thể giữa chừng mà thay đổi được. Yến Hạ ngạc nhiên, cả chuyện này cũng phải có trước có sau. Lâm Song Hạc nhìn thẳng vào mắt Yến Hạ, chẳng lẽ trong thâm tâm ngươi là người dễ thay lòng đổi dạ sao? Rồi quay sang Hạ Thừa Tú, sao ta lại lo lắng cho nàng thế này? Thưa chị dâu, Hạ Thừa Tú, Yến Hạ nổi giận, Lâm Song Hạc, ngươi câm miệng, có ai lại phá hoại gia đình người khác như vậy không? Lâm Song Hạc thản nhiên đáp, biết thế là tốt, Yến Hạ bực tức lôi Hạ Thừa Tú rời đi, Lâm Song Hạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại định nói gì đó với Hòa Yến, nhưng nhận ra nàng đang chăm chú nhìn về một hướng khác. Lâm Song Hạc nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy không xa lắm có một nhóm người đang trò chuyện. Ở giữa nhóm là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc trường bào, vẻ ngoài thư sinh tuấn tú. Người này không ai khác chính là Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng. Lâm Song Hạc có chút thắc mắc, sao Hòa Yến lại nhìn chằm chằm như vậy, không biết có phải nàng đang để ý Hứa Chi Hằng không? Nhưng Hứa Chi Hằng đã có gia đình, hơn nữa so với người tuấn tú như Sở Chiêu, Hứa Chi Hằng còn kém xa. Hay là do Hòa Yến không thể có được Sở Chiêu? Nên nàng tìm một người giống thế để thay thế. Trong đầu Lâm Song Hạc hiện lên một mớ suy nghĩ lộn xộn. Bên kia, dường như Hứa Chi Hằng cũng nhận ra ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Hắn quay lại, nhìn thấy Lâm Song Hạc, dù không quen biết Hòa Yến, nhưng hắn biết rõ Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc tuy không có chức quan nhưng gia đình hắn rất được kính nể trong triều, nhờ sự khéo léo của Lâm Thanh Tầm và Lâm Mục. Các quan viên trong triều phần lớn đều có quan hệ tốt với gia đình Lâm. Hoặc ít nhất cũng không ai muốn đắc tội. Thấy Lâm Song Hạc đang nhìn mình, Hứa Chi Hằng có chút bất ngờ, rồi hắn xin phép rời khỏi nhóm bạn đồng liêu, tiến về phía Lâm Song Hạc. Chào Lâm huynh, Hứa Chi Hằng dừng bước trước mặt Lâm Song Hạc, giọng nói ôn hòa. Lâu rồi không gặp, Lâm Song Hạc chỉ biết Hứa Chi Hằng, không quá thân thiết, nhưng y rất khéo léo liền nói. Đúng vậy, ta vừa đi một chuyến dài ở Lương Châu, nhưng Sóc Kinh vẫn là nơi dễ chịu hơn cả. À, để ta giới thiệu, đây là huynh đệ ta mới kết giao ở Lương Châu. Hỏa Hán ngước mắt nhìn thẳng vào Hứa Chi Hằng. Đã gần 3 năm kể từ lần cuối cùng nàng, nhìn thấy Hứa Chi Hằng, trong ký ức của nàng, Hứa Chi Hằng là một người dịu dàng, chu đáo, ít nhất vẻ ngoài của hắn đủ để đánh lừa mọi người rằng hắn là một quý công tử hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, không biết có phải do tâm sinh tướng hay không, Hứa Chi Hằng trông có vẻ khắc khổ và chua chát hơn nhiều. Hắn gầy đi rất nhiều, bộ quan phục rộng thùng thình càng khiến hắn trông còng lưng. Khuôn mặt vì quá gầy nên đã có dấu hiệu lão hóa sớm, ngay cả nụ cười gượng gạo của hắn cũng trông hết sức cứng nhắc. Hứa Chi Hằng cũng đang chăm chú quan sát người đứng trước mặt mình. Đứng trước mặt Hứa Chi Hằng là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, đôi mày khẽ nhướng, toát lên khí chất anh dũng. Bộ trường bào màu đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng, chiếc đai lưng đen ôm trọn vòng eo, tạo nên một dáng vẻ vô cùng uyển chuyển. Nhưng điều thu hút nhất chính là đôi mắt ấy, tuy mang hình dáng dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự sắc bén khó diễn tả. Thiếu niên này vừa nãy từ xa đã nhìn chằm chằm vào hắn, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ánh mắt nàng dường như chất chứa đủ mọi cảm xúc phức tạp lạnh lẽo, u tối, như thể đã nhìn thấu tất cả mọi lớp vỏ bọc của hắn, khiến Hứa Chi Hằng không khỏi run sợ. Hứa Chi Hằng cảm thấy khó chịu trước ánh mắt này, quay sang Lâm Song Hạc hỏi. Vị này là đại nhân Hứa Chi Hằng, đừng để vẻ ngoài trẻ tuổi của vị tiểu huynh đệ này đánh lừa. Đây là người vừa được Hoàng thượng đích thân phong tước danh, Vũ An Lang, tên là Hòa Yến. Từ nay, hắn sẽ là đồng nghiệp của chúng ta. Ban đầu, Hứa Chi Hằng vẫn giữ nụ cười trên môi khi nghe Lâm Song Hạc nói. Nhưng khi nghe đến cái tên cuối cùng, nụ cười của hắn lập tức biến mất. Hắn vội hỏi lại, người vừa nói, cậu ta tên gì? Hứa đại nhân, Hòa Yến khẽ nhếch môi, cười nhẹ nhưng giọng điệu sắc bén. Tại hạ tên là Hòa Yến, Hòa Trong, Hòa Mạ, Yến Trong, Hòa Thanh Hải Yến. Khuôn mặt Hứa Chi Hằng lập tức biến sắc. Thiếu niên trước mặt dường như mang vẻ ngoài ngây thơ, thân thiện, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt nàng, Hứa Chi Hằng chỉ thấy một mảng băng giá lạnh lẽo, giống như một hồ nước tối tăm, kéo hắn trở về buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà một cô gái trẻ bị kéo xuống vực sâu không đáy, sự ngột ngạt và tuyệt vọng dâng tràn lên cổ họng. Cổ họng hắn khô khốc, thậm chí không thể thốt nên lời. Đúng lúc đó, một người từ xa gọi tên Lâm Song Hạc. Hóa ra là Lâm Thanh Tầm. Nên Lâm Song Hạc kéo tay Hòa Yến, nói. Hòa huynh, đó là ông nội ta, để ta dẫn huynh qua gặp ông. Người trước mặt hắn rời đi, Hứa Chi Hằng gần như không thể tin vào tai mình, cơ ngỡ cái tên mà hắn vừa nghe chỉ là một cơn ác mộng, do những lo lắng gần đây gây ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên đang đứng bên cạnh Lâm Song Hạc, trò chuyện với Lâm Thanh Tầm từ xa, tất cả những gì hắn vừa trải qua là sự thật. Thực sự có một người tên Hòa Yến đã xuất hiện trước mặt hắn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hứa Chi Hằng, một đồng liêu đứng cạnh thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, bèn quan tâm hỏi. Hứa đại nhân, có chuyện gì vậy? Sắc mặt ngài kém quá, phải chăng sức khỏe không tốt? Hứa Chi Hằng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, xua tay. Không sao cả, sau đó hắn vội vã rời khỏi đám đông, tìm một góc vắng vẻ để tránh ánh mắt tò mò của người khác. Ngón tay hắn siết chặt, cố gắng tự trấn an. Hòa Yến thì đã sao? Trên đời này có bao nhiêu người trùng tên trùng họ? Đại phu nhân Hứa gia đã chết từ lâu, chính mắt hắn đã chứng kiến nàng bị nhốt vào quan tài. Còn thiếu niên này là nam nhi, tuổi tác cũng không trùng khớp. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt của thiếu niên tên Hòa Yến đó, khi nhìn thẳng vào hắn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy. Lạnh lùng, căm hận, châm chọc, và ngay lập tức, nụ cười chứa đầy sự hiểu biết về tất cả những gì hắn đang cố che giấu. Và hơn hết, hắn còn nói ra câu đó, lần đầu tiên Hứa Chi Hằng gặp Hòa Yến, hay chính xác hơn là lần đầu tiên hắn gặp một Hòa Yến bằng tên thật. Cô gái ấy mặc chiếc váy dài, có vẻ hơi ngại ngùng, rồi nhẹ nhàng nói. Ta họ Hòa, tên là Yến. Hòa Trong, Hòa Mạ, Yến Trong, Hòa Thanh Hải Yến. Hứa Chi Hằng nhắm chặt mắt, làm sao lại có sự trùng hợp như thế này? Làm sao một sự trùng hợp như vậy lại xảy ra ngay trước mắt hắn? Thật đúng là, sự bồn chồn không yên của Hứa Chi Hằng hoàn toàn bị Hòa Yến thu vào mắt, nàng khẽ cười lạnh trong lòng. Vương Bá thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là lời cảnh báo của kẻ nhát gan, nhưng giờ thì thấy nó không phải là vô lý. cũng như cha con Tôn Lăng ở thành Lương Châu, những kẻ đã làm quá nhiều điều ác, hại chết vô số cô gái, nhưng lại sợ bị ác quỷ tìm đến báo thù, nên chất đầy tượng Phật và bùa chú trong sân. Lâm Song Hạc có nhiều bạn bè, đi tới đâu cũng không tránh khỏi gặp gỡ và chào hỏi. Hỏa Án vẫn theo sát bên cạnh, vừa quan sát, vừa ghi nhớ chức vị của những người mà nàng gặp. Làm gì cũng phải có kế hoạch. Khi chiến trường chuyển từ nơi đầy gió bụi sang triều đình, vị tướng không bao giờ ra trận mà không chuẩn bị trước. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hô, Phi Hồng tướng quân đến rồi, Phi Hồng tướng quân đến rồi. Các quan viên có mặt đều đồng loạt im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa. Phải nói rằng, hai đại danh tướng của Đại Ngụy Phi Hồng và Phong Vân, bất kể lúc nào cũng luôn thu hút sự chú ý. Hôm nay, khi Tiêu Giác không thể đến, người được chú ý nhất chỉ còn lại Hòa Như Phi. Yến Hạ đứng một bên nghe thấy thông báo, Phi Hồng tướng quân đến, liền cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. Không phải Hoàng thượng, có cần phải làm ra vẻ quan trọng như thế không? Hạ Thừa Tú nhẹ kéo tay áo chồng, nhắc khẽ, khiến Yến Hạ mây ngừng lời. Hỏa Án cũng quay đầu, như bao người khác, nhìn về phía cửa cung. Chỉ thấy theo sau thị vệ dẫn đường, một người đàn ông bước vào. Người này mặc quan phục của võ tướng, diện mạo có thể xem là anh tuấn, toát lên vẻ cường tráng và phong thái đặc trưng của một võ quan. Khi có người chào hỏi, hắn chỉ gật đầu đáp lại, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Sự xa cách đó càng làm cho vị Phi Hồng tướng quân này thêm phần thần bí. Chợt, bên cạnh Hòa Yến, Lâm Song Hạc khẽ cất tiếng. Hồi nhỏ gã này đáng yêu lắm, sao lớn lên càng lúc càng khó ưa. Nhìn dáng vẻ hiện giờ, chẳng khác nào mấy lão già lăn lộn trên quan trường nhiều năm. Y hạ giọng lẩm bẩm thêm, quan trường thật đúng là cái chảo nhuộm, may mà ta không làm quan. Hòa Yến lần đầu tiên thấy rõ dáng vẻ của Hòa Như Phi khi đối diện với các đồng liêu triều đình. Hắn sống thoải mái, không chút gánh nặng, mang danh Phi Hồng tướng quân một cách tự nhiên, như thể từ đầu đến cuối hắn chính là Phi Hồng tướng quân. Hòa Án cảm thấy buồn nôn, ánh mắt của nàng có phần quá đăm chiêu, khiến Hòa Như Phi như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía nàng. Đúng lúc đó, Hòa Yến nhanh chóng nghiêng đầu, quay sang nói chuyện với Lâm Song Hạc. Thế là Hòa Như Phi chỉ thấy Lâm Song Hạc đang đứng cạnh một thiếu niên xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là ảo giác, hắn không bận tâm thêm, tiếp tục tìm chỗ ngồi cùng những đồng liêu thân cận. Những người hắn kết giao thân thiết giờ đây đều là những kẻ chưa từng có mối liên hệ trước kia. Còn Hứa Chi Hằng, dù bên ngoài họ tỏ ra không thân thiết, nhưng mọi người đều biết Hòa Như Phi và Hòa Tâm Ảnh là huynh muội tình cảm sâu nặng. Vậy nên quan hệ giữa Hòa Như Phi và vị đệ phu Hứa Chi Hằng luôn chỉ ở mức xã giao, vì một người là văn thần, người kia là võ tướng, thực sự cũng không có nhiều điểm chung để bàn luận. Nhưng Hòa Yến biết sự thật không phải vậy, đó chỉ là sự che đậy kỹ lưỡng của những kẻ mang đầy tội lỗi, lo sợ bị phát hiện, cố tình giữ khoảng cách. Càng thấy họ lo lắng, Hòa Yến càng nắm chắc phần thắng trong tay. Lâm Song Hạc lên tiếng, chúng ta cũng nên ngồi xuống thôi, mặc dù tiệc dành cho nam và nữ được tách riêng, nhưng trong bữa tiệc hoàng cung này, số lượng nữ quan tham gia rất ít, ngoại trừ một số phu nhân và tiểu thư được thái hậu yêu mến, không có mấy ai đến. Không biết đã qua bao lâu, có nội thị ra thông báo rằng Hoàng đế Văn Tuyên đã đến. Cách chương.